Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, trang 312. Pet lập tức nghĩ đến cái kia cô đơn tiếp đãi quyển một người công hào 13 cấp trên, tuy rằng không rõ hắn vì cái gì cấp quyển an bài tốt như vậy phòng, hay là nhân cơ hội lấy lòng quyển. Nghĩ trong chốc lát lại đây bái phỏng đi. Trong lòng nghĩ lung tung rối loạn sự, Pet tới rồi thời gian cũng không đi, hướng quyển phòng vừa đứng, như vậy không dịch địa phương, bất quá nói là cái thực tốt phòng. Nào đó trình độ thượng, có lẽ có thể đem nơi này xưng là một cái phong bế thức quầy. Lại hoặc là nói là một người cửa hàng, bọn họ hiện tại nơi phòng xác thật trang hoàng xa hoa lại thoải mái. Sắc thái phối hợp có cách điệu, sử dụng các loại đồ vật lại đều thực thoải mái không sai. Nhưng mà nhìn kỹ nói, trong phòng cung cấp thực hảo uống đồ uống mặt trên là có yết giá. Thực thoải mái giường lớn ẩn nấp rồi lại làm người nhất định sẽ chú ý được đến địa phương là có yết giá, tinh xảo mà hoa lệ đèn đặt dưới đất, chụp đèn nội cũng có một cái nho nhỏ giá cả nhãn, hảo đi. Một câu, phòng này sở hữu đồ vật đều là yết giá. Đương nhiên, không phải người sử dụng nó yêu cầu trả phí ý tứ, mà là nơi này sở hữu đồ vật đều có thể ở bổn bách hóa đại lâu nội mua sắm đến ý tứ. Toàn bộ phòng chính là một cái chỉ cung vào ở khách nhân tham quan sử dụng cửa hàng. Cũng có thể xưng là quầy. Phàm là người cảm thấy đồ tốt đều có giá cả. Nếu ngươi thích muốn mang một cái về nhà nói, liên hệ chúng ta nhân viên công tác chính là Pet ở cái này trong phòng loạn chuyển công phu. Đã hạ đơn vài kiện vật phẩm, hắn vừa mới còn tưởng nói nhà này bách hóa đại lâu cư nhiên còn cung cấp phòng cung khách nhân dừng chân, quả thực là sáng tạo khách sạn thức bách hóa đại lâu. Ai ngờ sáng tạo lại không phải cung cấp dừng chân điểm này, mà là căn phòng này bản thân cũng là bọn họ trưng bày thương phẩm một loại phương thức, thật là cái cực cao minh quảng cáo. Pet trong lòng nói, hắn bên này đang ở khen ngợi lên đánh quảng cáo phương thức cao minh đâu. Ùng ục Kiên cầm kẹt cửa nhét vào tới quảng cáo tung tăng nhảy nhót lại đây. Trong lòng nghĩ, quả nhiên, Pet lập tức ngăn lại tới vừa thấy, phát hiện này cư nhiên là một chương quảng cáo thời điểm. Hắn biểu tình lập tức biến vi diệu, ách, vừa mới chính cảm khái nhà này bách hóa đại lâu quảng cáo phương thức cao minh đâu. Hiện giờ khiến cho hắn thấy được như vậy một chương làm ẩu quảng cáo thượng trực tiếp. Chính là một con cá cái đuôi, vừa thấy chính là người ngoài nghề dùng di động chụp. Mấu chốt là cái này người ngoài nghề còn không phải giống nhau người ngoài nghề. Kết cấu, tìm góc độ gì đó hết thảy không hiểu liền tính, cư nhiên còn có thể tinh chuẩn tìm được khó nhất xem kết cấu. Kỳ quái nhất góc độ, nên nói hắn là không hiểu chụp ảnh vẫn là căn bản chính là thẩm mỹ cùng người bình thường đi ngược. Lại đâu, tóm lại, rõ ràng là người nào tùy tiện vỗ vỗ đều có thể chụp khá xinh đẹp nhân ngư cái đuôi. Hắn lăng là đánh ra chỉ có thể dùng xấu tới hình dung hiệu quả. Hơn nữa phía trên siêu thị lớn quảng cáo giống nhau phối màu cùng ngữ khí ân. Xét thấy cái này thời đại này văn tự đã là các vị người đọc xem không hiểu thông dụng văn tự. Nơi này liền đem quảng cáo thượng văn tự đơn giản phiên dịch thành mọi người xem đến hiểu văn tự. Để đại gia cảm thụ một chút, thật quỷ khách hàng ông ngoại, tưởng mua bán một cái nhân ngư sao? Chúng ta nơi này có Nga. Công hỉ ngươi hóa đến thật quý nội câu tư cách nha. Ngoặc kép, chỉ đọc mấy hành mà thôi. Pet liền cảm thấy chính mình hoàn toàn nhìn không được. Thật quỷ ngươi cái đầu a. Ta còn giả quỷ đâu, Pet vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Chính mình nguyên lai lại là có lỗi chính tả không chịu được chứng. Lập tức nhìn đến như thế dày đặc chữ sai. Hắn cả người nổi da gà đều đi lên. Ta đoán hắn là muốn đánh, tôn quý, cái này từ. Nhưng thật ra, quyển, chẳng những không có không chịu được, còn đem hắn chân chính tưởng viết từ phá dịch ra tới, Bất quá, là có người ở chỗ này phát ra quảng cáo sao? Nhìn đến này chương quảng cáo, ngay cả quyền trong đầu đều toát ra cái này ý tưởng, không phải giả quảng cáo. Bất quá phát quảng cáo người đảo thật sự đại khái có điểm cái gì vấn đề. Loại này quảng cáo thật sự không giống như là nơi này nhân viên công tác có thể làm được. Bị này, quảng cáo ghê tởm đến quá sức. Pet đã từ Eli bên kia điều tương quan ký lục, ở nguyên bản triệu hoán Eli ma pháp cơ sở thượng. Hắn đối ma pháp này làm cái rất có đương đại đặc sắc tiểu cải biến hắn vì chính mình triệu hồi ra. Tới Eli chế tác một cái nho nhỏ mắt đơn máy quay phim, phế thổ mạt thế phong cách tiểu xảo máy. Quay phim sẽ ở Eli bị triệu hồi ra tới nháy mắt tự động đeo ở Eli mắt trái phía trên. Này chỉ Eli thoạt nhìn cũng liền nhiều một phần phế thổ phong. Ở nó ngồi xổm ở quan sát đối tượng bên người quan sát đối phương nhất cử nhất động thời điểm. Nó mắt trái máy quay phim còn sẽ đem hết thảy ký lục xuống dưới. Phương tiện Pet lúc sau hồi phóng, Pet cùng hắn triệu hồi ra tới Eli đều có một bộ câu thông giao. Lưu phương thức. Đương hắn đem chính mình muốn xem người hoặc sự cùng kia chỉ Eli nói một tiếng lúc sau. Eli liền đem tương quan ghi hình điều ra tới. Vì thế Pet liền lập tức xem tới rồi này chương quảng cáo quay chụp hình ảnh bị lựa chọn làm người. Mẫu nhân ngư là Kalulu phiên bản nhân ngư tới. Bởi vì ở quay chụp người trong mắt này nhân ngư nhất ngoan. Vừa không sẽ cùng đồng bạn tễ ở bên nhau tránh né hắn vớt. Cũng sẽ không thấy hắn cánh tay vói qua liền cắn. Hung đến muốn chết. Kalulu bản nhân ngư từ đầu đến cuối đều ở ăn cái gì. Chỉ cần cho nó cũng đủ đồ ăn. Nó liền tại chỗ bất động ở nơi đó ăn ăn ăn. Phi thường phối hợp. Chỉ là thành cũng ăn. Bại cũng ăn. Bởi vì này nhân ngư vẫn luôn ở ăn cái gì duyên cớ. Nửa người trên hoàn toàn vô pháp nhập cảnh. Như vậy thích ăn bộ dáng thật sự cùng trong truyền thuyết mỹ nhân ngư đi ngược lại. Thật sự vô pháp chụp toàn thân a không có biện pháp. Quảng cáo thượng lúc này mới chỉ xuất hiện con cá cái đuôi, Pet. Cũng may mắn chỉ có đuôi cá, hắn xem như đã nhìn ra. Đối với chế tác này chương quảng cáo người tới nói, nhiều lời nhiều sai, nhiều chụp nhiều sai, có thể thiếu tận lực thiếu. Có lẽ cái gì cũng không làm với hắn mà nói mới là tốt nhất, vẻ mặt vi diệu mà nhìn ghi hình chung. Người kia cao mã đại nam nhân ở dùng di động chụp xong chiếu sau. Hùng hùng hổ hổ mà lại uy Kalulu một đâu ăn. Sau đó Miêu ở bên cạnh vụng về chế tạo này chương quảng cáo bộ dáng. Pet đem chính mình nhìn đến tình cảnh miêu tả cho Quyền biết, vì cái gì phải làm quảng cáo đâu. Quyền có hơi khó hiểu. Dựa theo bọn họ hiểu biết, lên bách hóa đại lâu phía trước bởi vì bán ra một cái nhân ngư thanh danh vang rồi. Theo lý thuyết đối nhân ngư cảm thấy hứng thú người hẳn là đều sẽ tìm mọi cách lại đây mua sắm. Dưới loại tình huống này còn muốn đánh quảng cáo, vẫn là như vậy thô ráp quảng cáo. Hết chương.